Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra đây cũng không khác gì với giết cửu tộc. Mông của quan địa phương không sạch. Con cái và người trong tộc của bọn họ đa số cũng tàn ác. Có thể trong qua thẩm phán của người dân không có bao nhiêu. Tuy kết quả gần giống nhau, nhưng cách làm của Kim Phi là giao quyền thẩm phải cho người dân. Không chỉ để cho cửu công chúa ngừng lại cơn giận cũng chút giận cho người dân. Sau khi cửu công chúa lên người, thực thi chính sách mới thu lại quyền lợi chỉ định hạng mục thuế của quan địa phương. Hơn nữa còn ở trên nhật báo Kim Xuyến tiến hành công bố. Như vậy quan địa phương không còn khả năng nghĩ cách thu thuế nữa. Còn về thuế nông, thuế thương đều là quy định cố định. Quan viên địa phương căn bản không có cách nào làm khác. Vì vậy Xuyên Thục bây giờ, người dân nộp bao nhiêu thuế thì triều đình có thể thu được bấy nhiêu thuế. Xem ra giảm thuế, thật ra tổng cộng thuế má khu vực Xuyên Thục thu được nhiều hơn thời kỳ Trần Cát nắm quyền. Thứ hai, ban đầu lương thực công quốc gia công cứu giúp mượn cho người dân. Gần đây đã sắp đến thời kỳ trả. Đây là một số khoản thu không ít. Ít nhất có thể chống đỡ công quốc gia công cứu giúp thêm một khoảng thời gian. Kim Phi tiếp tục nói. Khi Kim Phi đề xuất công quốc gia công cứu giúp, rất nhiều trong nhà của người dân không còn lương thực. Ngay sau đó Kim Phi kêu tiền trang Kim Xuyên phát không ít lương thực trước. Khi đó tiền trang đã công bố hai cách trả tiền. Một là trả theo tháng. Hai là sau khi thu hoạch vào mùa hè và mùa thu cùng trả. Bởi vì không có lãi vì vậy gần như khi đó tất cả người dân đều mượn lương thực. Hơn nữa, đa số người dân đều chọn khi thu hoạch vào mùa thu rồi mới trả. Như vậy sẽ có thể ung dung hơn chút. Không cần phải mấy tháng trước đó phải thắt chặt lưng quần. Nhớ về chuyện trả nợ. Thật ra Kim Phi quy định cách trả nợ như vậy cũng suy nghĩ đến việc này. Lập tức sắp đến thu hoạch mùa thu rồi. Nếu như người dân có thể trả lương thực theo thời hạn vậy thì số lương thực này có thể nhiều hơn rất nhiều với thuế mát. Số lương thực này nếu như dùng để tiếp tục trả tiền công của công quốc gia công cứu giúp vậy căn bản không cần Kim Xuyên đưa mà tiền trang Kim Xuyên ở địa phương quay một vòng phát cho người dân là được. Tiên sinh, người dân thông thường sống qua ngày đều biết phải trữ chút tiền. Chúng ta càng cần như vậy, Thiết Thế Hâm nói. Trong quốc khố nếu như không có ngân lượng, lỡ như có chút chuyện vậy thì ngay cả tiền ứng cứu cũng không có. Vẫn là dừng công quốc gia công cứu giúp đi. Đợi sau này tình hình kinh tế dư giả mới lần nữa khởi động là được rồi, Thiết đại nhân. Bây giờ có rất nhiều hạng mục đều nhận đến thời kỳ kết thúc. Dừng lại vậy thì cố gắng lúc trước đều lãng phí rồi, Kim Phi nói. Nếu như chúng ta kiên trì thêm những hạng mục có thể kiếm tiền rồi, nếu như kiếm tiền. Chỉ dựa vào thu lộ phí sao? Thiết Thế Hâm hỏi ngược lại. Sau khi con đường chính xây xong, người dân thông thường dùng không thu tiền, nhưng bán hàng cần nộp tiền. Nhưng trong mắt Thiết Thế Hâm, số tiền này chỉ là số tiền nhỏ, bởi vì có rất nhiều thương hội sẽ lợi dụng sơ hở. Sắp đến điểm đích sẽ chơi chiêu. Từ con đường nhỏ ở đồng ruộng vòng qua trạm thu phí. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.